Seven9 hệ thống dị giới du, chương 127, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này những lôi điện hắc sắc đã dần tụ lại thành một quả cầu lôi điện khổng lồ đến đây đi lôi kiếp. Bạch Hổ hướng về thiên không mà hét lớn, như đáp lại lời hắn. Quả cầu lôi hiện dần co lại, sau đó một tia sét hắc sắc khổng lồ hướng về Bạch Hổ giáng xuống. Hống, Bạch Hổ hướng về tia sét giống to. Xung quanh cơ thể hắn được bao bọc trong một lớp màn mỏng màu trắng. Tử lôi kiếp đánh thẳng vào lớp màng mỏng thì lập tức bị cản lại. Đây chính là thứ mà Bạch Hổ dùng để vượt qua những lần lôi kiếp trước đây. Nhưng mà lần này lại khác, tử lôi kiếp không hề bị nhanh chóng triệt tiêu mà vẫn nơi đó giằng co với Bạch Hổ, thậm chí có một chút chèn ép Bạch Hổ. Nhưng mà sau một lúc tử lôi kiếp cũng biến mất, những ánh sáng bao phủ xung quanh Bạch Hổ dần biến mất và Bạch Hổ xuất hiện. Ngoại trừ thân thể hắn to ra một chút thì còn lại đều không có gì thay đổi. Nhưng mà khí thế của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hống dê dê, Bạch Hổ hướng về thiên không gầm lên một tiếng. Điều này chứng tỏ hắn hiện nay là vua của tất cả. Thú thần Bạch Hổ, thú thần Bạch Hổ, thần thú cấp 10, những thú tộc khác ngoại trừ tam đại tộc ra thì tất cả đều quỳ xuống. Bạch Hổ nhìn thấy thì gật đầu hài lòng, bỗng nhiên một bóng đen xuất hiện phía sau lưng của hắn. Tam đại thú tộc nãy giờ đang quan sát Bạch Hổ thì lập tức giật mình. Những thú tộc đang quỳ khác sau khi nghe thấy tiếng động lớn thì lập tức ngước đầu lên nhìn thì thấy được một cảnh tượng vô cùng khó tin. Lúc này đây Bạch Hổ toàn thân là máu và đang bị một tên quái vật khổng lồ nắm lấy cái cổ. Ngươi gạt ta, Bạch Hổ nhìn vào Gillatory với ánh mắt đầy căm phẫn. Ha ha ha, bây giờ ngươi mới nhận ra là quá trễ rồi. Từ đó đến nay ta vẫn chưa được thử ăn thịt thần thú lần nào. Gillatory cười lạnh nói. Sau đó hắn làm một hành động mà khiến cho những thú tộc hoảng sợ. Chỉ thấy trên bụng của hắn tách ra hiện ra một cái miệng đầy răng. Sau đó hắn ném Bạch Hổ lên, sau đó mở rộng miệng ra và nuốt lấy Bạch Hổ. Thú vương, thú thần đại nhân, chết rồi, lập tức có một tên thú tộc run giọng nói. Ha ha ha ha, không hổ là thịt của thú thần, vô cùng ngon a, ha ha ha ha. Gillatory điên cuồng cười nói, sau đó hắn phất tay một cái. Một hố đen xuất hiện, sau đó ba người Lâm Tiêu rơi ra. Hắn nhìn cả ba bị trói lại cười lạnh nói. Tên nhóc nhân loại kia, lần này ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục. Đây là sự trừng phạt của bọn ngươi bởi vì đã dám xúc phạm đến ngũ đại quỷ bọn ta. Và ta đây cũng sẽ báo thù cho tên khôn Licorice đó. Nhưng bỗng nhiên lúc này hắn cảm thấy không đúng, bởi vì lúc này trên khuôn mặt của Lâm Tiêu ba người vẫn luôn giữ một nụ cười. Không ổn, hắn hướng về ba người thả ra một viên hỏa cầu. Hỏa cầu rơi xuống chỗ ba người lập tức nổ tung. Sau đó hắn thấy được ba vật thể rơi xuống. Hắn tiến tới thì nhận ra đấy là ba khúc gỗ. Nhận ra mình đã bị lừa, hắn lập tức nổi giận, sau đó thả ra khí thế của mình. Lập tức một số thú tộc yếu đuối bị khí thế của hắn ép cho lập tức thổ huyết mà chết. Còn những tên cấp cao thì chỉ bị mất đi khả năng chiến đấu mà thôi. Sau một lúc phát tác, Gillatory nhìn xuống đám thú tộc lạnh lùng nói. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có một tuần để tìm ra ba kẻ đó, nếu không đừng trách ta đến lúc đó sẽ diệt sát toàn bộ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong hắn lập tức biến mất để lại đám thú nhân ngơ ngác. Không khí lập tức trở nên im ắng đến quỷ dị. Hôm phải nói là ngày mà thú tộc khó quên nhất, đầu tiên là bắt được hung thủ giết chết các tộc trưởng. Sau là thú vương lột xác và trở thành thần thú cấp 10. Sau đó lại có một tên quái vật xuất hiện và nuốt chửng thú vương, và điều càng khủng khiếp là tên đó lại có sức mạnh vượt trội so với bất cứ kẻ nào trên thú tộc đại lục. Sau đó không ai bảo ai mà lập tức giải tán. Lúc này tại phía đông của thú tộc đại lục, có bốn thân ảnh đang dựa vào một tảng đá thở gấp. Bốn thân ảnh này chính là Lâm Tiêu mấy người. Thật không ngờ tên này so với tên lần trước quả thật là vô cùng đáng sợ a. Lâm Tiêu vừa thở gấp vừa cười nói. Ngươi còn nói, nếu không phải ban ta thay đổi so với kế hoạch ban đầu thì có lẽ bây giờ chúng ta đã ngồi chờ chết rồi a. Eva trắng liếc Lâm Tiêu nói. Đây chính là sức mạnh của quỷ tộc sao? Đúng là kinh khủng a, nếu không đột phá đến thần thú thì quả thật là ta không có khả năng chiến thắng a. Evelyn bên cạnh cũng lên tiếng nói. Lúc này Lâm Tiêu quay sang nhìn Tiểu Long thì thấy được trên khuôn mặt nàng hiện lên vẻ khó chịu. Hắn quan tâm hỏi, ngươi sao vậy Tiểu Long? Nghe Lâm Tiêu lên tiếng lúc này Eva và Evelyn cũng lập tức phát hiện ra dị trạng. Evelyn quan sát khuôn mặt nàng một lúc sau đó nói, nếu như ta đoán không lầm có lẽ là nàng đang trong thời kỳ trưởng thành a, chả phải hiện nay Tiểu Long đã lớn rồi sao? Hơn nữa nàng cũng đã trở thành thần thú cấp 5A, Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Thú tộc bọn ta khác với nhân tộc khác, trong cả cuộc đời thì chúng ta sẽ trải qua 3 giai đoạn gọi là ấu giai, trung giai và cuối cùng là lão giai. Những giai đoạn này không phải theo thời gian là có thể đạt được. Phải gặp được một cơ duyên hoặc có gì đó kích thích cơ thể trưởng thành. Thậm chí có một số thần thú cấp cao cả đời chưa chắc đã bước vào được trung giai. Nhưng mà mỗi một lần trưởng thành có thể đề cao sức chiến đấu gấp nhiều lần. Cho nên lần này trưởng thành là một điều cực kỳ tốt a, Evelyn chậm rãi giải thích. Thì ra là vậy a, Lâm Tiêu gật đầu nói. Sau đó hắn lập tức đưa Tiểu Long vào trong sùng thú không gian. Dù sao nơi đó là nơi hoàn hòa nhất cho việc trưởng thành a, nhìn thấy Tiểu Long nhanh chóng biến mất tại chỗ khiến cho Evelyn ngạc nhiên không thôi, nhưng mà nàng cũng không hỏi bởi vì nàng biết ai cũng có bí mật của riêng mình. Hơn nữa hiện tại quan hệ của cả hai chưa thân đến mức có thể nói mọi thứ cho nhau nghe. Cách chương.